Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 676, quyền lợi, răng sắt chậm một ngày trở về. Trước khi chuẩn bị đi nàng đến xem Phùng Nam, Phùng gia đưa nàng an trí tại Hồng Kông đỉnh cấp tư nhân bệnh viện trong phòng. Chiếu cố nàng chính là hai cái hạ nhân, Phùng gia người nhìn ra được lão gia tử thái độ đối với nàng. Không có một cái đến xem nàng. Gian nào đỉnh cấp an dưỡng phòng bệnh, màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Hai cái nữ hầu một mặt vẻ làm khó. Giang tiểu thư, khả năng Phùng tiểu thư sẽ làm bị thương đến ngài, nàng là Bùi gia thái tử phi. Lại là phá lệ đến Phùng Trung Lương mắt duyên vãn bối. Hai cái chiếu cố Phùng Nam người hầu đều đối nàng 10 phần để ý. Rất sợ Phùng Nam lúc này, điên bị điên điên. Sẽ làm bị thương đến nàng, ta sẽ chú ý, răng sắt ôm một bó hoa, hai cái nữ hầu nhìn nàng ôn hòa lại kiên định thần sắc. Cuối cùng bất đắc dĩ rời đi, còn đang răng sắt căn dặn hạ đóng cửa lại, thủ tại cửa ra vào, đã là đề phòng có người xông tới, cũng là sợ Phùng Nam đột nhiên bạo khởi đả thương người. Thương tổn tới vị này Bùi Dịch trong mắt, Phùng Nam nằm ở trên giường. Nghe được răng sắt thanh âm vẫn tại run, vuốt ve ga giường phát ra tây tây tác tác thanh âm mani răng sắt đi đến bên cửa sổ. Đem màn cửa kéo ra, nàng run càng thêm lợi hại, dãy rùa ở giữa phát ra thùng thùng tiếng vang. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, còn rơi xuống tiểu vũ, răng sắt đem mang đến hoa để ở một bên, nhìn thấy trên giường run rẩy không ngừng Phùng Nam. Nàng gắt gao từ từ nhắm hai mắt, trên thân mồ hôi đầm đìa, cả người đều giống như mới trong nước mới vớt ra giống như. Sở dĩ không có trốn đi nguyên nhân, là nàng tứ chi bị cố định lên, phòng ngừa nàng chảo thương mình, gò má nàng, cổ đều là tổn thương, miệng mở rộng, lại hô không lên tiếng. Bộ dáng này, cùng răng sắt sau khi trùng sinh, lần thứ nhất gặp nàng lúc quả thực giống như cách biệt một trời. Trong phòng trang trí tinh xảo, lấy Phùng gia tài lực, vì nàng an bài an dưỡng phòng bệnh tự nhiên là tốt nhất. Bên trong đầy đủ mọi thứ, răng sắt cầm một cành hoa bình, tiến trong toilet tiếp chút nước, ra đem chính mình mang đến hoa mở ra. Phùng Nam nhắm mắt lại, không có hô xuất ra thanh âm, nhưng ánh mắt của nàng cũng đã thể hiện ra cuồng loạn trạng thái. Nơi này... ta cũng ở qua, răng sắt đem những cái kia hoa một đóa mở ra. Cắm vào trong bình hoa, cũng không dám kéo ra những cái kia dề mần đi, nàng để nằm trên giường Phùng Nam lông mi run rẩy. Dưới mí mắt con mắt lăn lăn, răng sắt, từ khía cạnh nghiệm chứng Phùng Nam trước kia suy đoán, nàng xác thực không phải răng sắt, ngược lại có thể là Phùng Nam, bản nhân, trải qua thời gian dài một mực hoài nghi. Vào lúc này được chứng minh, có thể chứng thực lại có thể thế nào? Sắc trời ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt, này một ít ánh sáng, đã để Phùng Nam không dám mở to mắt, thế nhưng là nó không kéo đến. Người vĩnh viễn từ nơi này đi ra không được răng sắt cầm cái kéo. Tại tu bổ nhánh hoa, đem cái này buộc mình mang đến hoa, một nhánh nhánh cắm vào trong bình hoa. Ta biết cái loại cảm giác này, nàng để Phùng Nam toàn thân trùng điệp giật mạnh. Răng sắt lại giống như là không thấy được giống như, không ai có thể cứu ngươi. Giống như là tất cả mọi người đã bỏ đi cảm giác của ngươi, Phùng Nam tuyệt vọng hẳn là so với nàng. Càng sâu, bởi vì khi đó nàng còn vẫn là từ đầy cõi lòng hy vọng đến tuyệt vọng. Mà Phùng Nam là ngay từ đầu liền lo lắng bất an. Như Bùi Dịch nói. Nàng không thuộc về nơi này, Phùng gia bên trong không có một người thân là chân chính thuộc về nàng. Năm đó Phùng Khâm Luân vợ chồng tại chính thức nữ nhi bị bắt cóc lúc, đều sống mơ mơ màng màng, càng đừng đề cập bây giờ bị bắt cóc Phùng Nam tâm bên trong cũng không phải là cái kia chân chính. Phùng Nam, Phùng Trung Lương biết những sự tình này, tại Phùng Nam trong lòng, chỉ sợ tuyệt vọng chỗ ở chỗ. Thế giới này không có vị trí của nàng, nàng giống như là một cái dấu ẩn nấp tránh tên trộm. Sợ bị người phát hiện mình thân phận thật, tùy thời lo lắng đề phòng, Phùng Trung Lương tại Đoán Gia Giang Sắt thân phận chân chính về sau. Đối nàng 10 phần xa lánh, nàng lại trả thù qua Giang Sắt, Phùng Trung Lương trong lòng nhất định là hận nàng. Theo Phùng Nam, chỉ sợ cho là mình bị bắt cóc về sau. Phùng Trung Lương hẳn là hy vọng nàng đi chết, nhưng là Gia Gia từ biết người mất tích về sau, vẫn đang tìm tung tích của ngươi. Nghĩ muốn cứu ngươi, Phùng Nam theo bản năng mở mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, chỉ là sau một khắc nàng lại giống là bị ánh sáng đốt bị thương con mắt. Một mực đem mí mắt khép lại, Giang Sắt từ đầu chậm lý, đem cái kia buộc hoa nhi cắm vào trong bình. Vì cái này tái nhợt gian phòng tăng thêm vài tia sức sống đem bình hoa ôm đến một bên trên bàn nhỏ. Dọn dẹp trên đất đồ vật, mà kệ ngươi ta ở giữa có cái gì ân oán. Ta hy vọng dừng ở đây. Phùng Nam, ta không nợ ngươi cái gì, nàng ngồi dậy, nhìn xem nằm ở trên giường nữ nhân. Lần thứ nhất đối mặt nàng, lúc, giống như là đang nhìn một người xa lạ, phảng phất từ linh hồn đến tâm linh. Đều triệt để giải thoát, cùng Phùng Nam cỗ thân thể này, cái thân phận này phân rõ quan hệ, ta không biết ngươi trùng sinh nguyên nhân, nhưng đã thượng thiên có an bài như thế, cho ngươi cơ hội như vậy, hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý. Phùng Nam khóe mắt có nước mắt ngâm ra, từ hai bên huyệt thái dương lăn xuống không có vào trong lọn tóc. Ngươi, nàng nghẹn ngào một tiếng, thanh âm có chút thô câm. Vừa mới mở miệng, liền run không thành hình, nàng nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được Giang Sắt ánh mắt chính là rơi vào trên người mình. Tại Giang Sắt nhìn chăm chú, nàng cảm giác mình không chỗ che thân, giống như từ trong ra ngoài, đều đã bị nhìn thấu giống như, trùng sinh không phải là vì để ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không phải là vì để ngươi hại người xuất khí. Khả năng chỉ là bởi vì vận mệnh thương hại ngươi không như ý. Phá lệ đối với ngươi khai ân, để ngươi có thể có cơ hội lại đến, qua thuộc tại cuộc sống mình muốn, đền bù trước kia không đủ, càng thêm chân quý hết thảy mà thôi. Những lời này là Giang Sắt sau khi trùng sinh, chậm rãi lĩnh ngộ được, bây giờ nói cho Phùng Nam nghe. Ngươi nói những thứ này. Phùng Nam chậm rãi mở miệng. Mỗi nói mấy chữ, liền đánh một lần nấc, cũng thế, giống như hắn, nghĩ uy hiếp ta, không muốn nói lung tung sao. Giang Sắt đứng tại bên giường, chậm rãi gật đầu, là có như thế một cái ý tứ, nàng cười nói. Bất quá cũng là hy vọng ngươi có thể chân quý chính mình. Nàng nhìn xem thân thể này. Hình dạng có chút quen thuộc, lúc này lại 10 phần lạ lẫm. Hy vọng ngươi đạt được nàng, đồng thời, cũng có thể tận bổn phận, không muốn chỉ tác thủ, mà đem xem như thiên kinh địa nghĩa. Hy vọng ngươi có thể làm tốt một cái Phùng gia nữ nhi. Không muốn để Gia Gia quan tâm mà đi. Giang Sắt giọng nói chuyện không nhanh không chậm. Trước kia Phùng Nam luôn cảm thấy nàng ghê tởm vô cùng. Có kiếp trước nhân quả tại, là thế nào nhìn nàng cũng không vừa mắt. Cảm thấy Giang Sắt thật sự là khuôn mặt đáng ghét, nhưng nàng lúc này đứng tại mình bên giường, lạnh nhạt ôn hòa, không có chế giễu xem thường, cùng mình giảng đạo lý, cùng Phùng Nam trong ấn tượng Giang Sắt có khác nhau một trời một vực khác nhau. Nàng kiếp trước vẫn nghĩ giống qua Phùng Nam trăm ngàn lần bộ dáng. Xuất thân Trung Nam thực nghiệp thiên kim, định cư nước Pháp. Lại vẫn để Giang Hoa tập đoàn Triệu Quân Hàn nhớ tới vẫn tán thưởng. Cho dù là nhiều năm không trở lại, Triệu gia vẫn như cũ không muốn hủy bỏ hôn ước nữ nhân sẽ là cái gì bộ dáng. Nàng từ rất nhiều người trong miệng nghe nói qua Phùng Nam. Khí độ xuất chúng, hào phóng vừa vạn, là danh môn khuê tú. Nàng coi là, học xong lễ nghi, học xong một chút tâm cơ, học được nhận ra hàng hiệu. Mặc châu báu đồ trang sức, nàng cho là mình đã thành Phùng Nam. Lúc này mới phát hiện, nàng cùng chân chính Phùng Nam ở giữa, kém lấy như vậy khoảng cách xa. Khí độ, vừa vạn, không chỉ là cứng nhắc ấn tượng, mà là người kia thật con dòng chính hiện tại trước mặt mình. Ngậm lấy cười nhìn bộ dáng của nàng, Gia Gia nói với ta, đã vì ngươi thỏa đàm cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu gia Triệu Quân Hàn hôn sự. người dưỡng hảo thân thể về sau, liền có thể cử hành hôn lễ. Phùng Nam nghe đến đó, dãy dụa động tác dần ngừng lại, bị cố định trụ hai tay cũng nắm thành quyền, trong mắt lộ ra một chút sáng bóng. Có Phùng gia tại, có Trung Nam thực nghiệp làm hậu thuẫn, có gia gia tự mình thay ngươi đàm hôn sự, Triệu gia sẽ không làm khó ngươi. Phùng Nam chậm rãi yên tĩnh. Cái kia rung động không ngừng lông mi lại bắt đầu thấm ướt. Mặt căng thẳng vô cùng, răng cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn chảy máu ngấn. Sau khi kết hôn hào hào qua cuộc sống của ngươi, đừng lại dây vò, răng sắt nhắc nhở lấy nàng. Ngươi có thể sống lại một lần, là thượng thiên ban ân, cơ hội khả nhất bất khả nhị. Nói xong những này, nàng sửa sang váy, Phùng Nam người như vậy, toàn tâm toàn ý muốn chết, ngược lại không sợ hãi. Hiện tại cho nàng một chút hy vọng, nàng cũng sẽ xem như cây cỏ cứu mạng bắt lấy. Mình thẳng thắn là Phùng Nam, bí mật, tương tự nàng cũng có tay cầm rơi vào trong tay mình. Nàng có thể so với răng sắt càng sợ hy vọng này sụp đổ. Giang Chí Viễn đã biết nàng là ai, Phùng Nam đã không có có thể uy hiếp nàng đồ vật. Trải qua bị Phùng gia giam lòng, trải qua bị Giang Chí Viễn bắt cóc, cửu tử nhất sinh về sau, còn có thể có ăn giật, ổn định sinh hoạt, Phùng Nam hẳn là sẽ không bỏ qua. Nàng quả nhiên tâm động, dãy dụa lấy muốn đứng dậy, run giọng hỏi, ngươi nói là sự thật, ta lừa ngươi làm gì? Răng sắt cong cong khóe miệng, nàng xác thực không có lừa gạt Phùng Nam tất yếu. Hai người nguyên bản đều là giống nhau điểm xuất phát, đều tại sự an bài của vận mệnh hạ trùng sinh, nhưng bởi vì lựa chọn khác biệt, cũng đã sớm hiện ra cuộc sống khác hành trình. Ngươi, Phùng Nam cắn cắn miệng, hỏi nàng, ngươi đến xem ta, chính là nói với ta. Chuyện này, đương nhiên không chỉ có là dạng này, răng sắt lắc đầu. Ngậm lấy ý cười, ta còn có một việc muốn xin ngươi phối hợp. Phùng Nam sửng sốt một chút. Răng sắt liền nói, ta nghĩ xin ngươi đừng khống cáo Giang Chí Viễn. Nàng vừa nghe đến tên Giang Chí Viễn, lại bắt đầu sắc mặt trắng bệch, không biết nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ. Răng trên răng dưới răng va chạm, phát ra khanh khách thanh âm ầm ĩ. Giang Chí Viễn cho nàng mang đến khả năng cả đời đều khó mà diệt bóng ma. Răng sắt lý giải cái loại cảm giác này, nàng hẳn là sợ hãi trong lòng so với mình càng sâu. Ngươi nhìn, ngươi tìm cho ta phiền toái nhiều như vậy, ta còn cứu ngươi mệnh. Nàng kéo cái ghế, ngồi ở Phùng Nam bên cạnh thân, nhìn gò má nàng thịt khống chế không nổi run rẩy, thân thể thẳng co giật. Ta sẽ để hắn về sau rời xa cuộc sống của ngươi, sẽ không lại xúc phạm tới ngươi. Nàng nói xong những này, kiên nhẫn đợi rất lâu, nửa đường hoán nữ hầu mời bác sĩ tới, trợ giúp Phùng Nam bình tĩnh. Bác sĩ cùng nữ hầu rời đi về sau, Phùng Nam sắc mặt vẫn trắng bệch, trên mặt nàng lộ ra dày vò chi sắc, đề nghị của răng sắt nàng không nghĩ đáp ứng, có thể nàng không phải người ngu, nếu như nàng không đáp ứng, khả năng lúc trước răng sắt lời nói, cho nàng miêu tả mỹ cảnh, cũng sẽ không thực hiện. Phùng gia biết mình không phải chân chính Phùng Nam, có thể cứu tính mạng của mình đã là nàng niềm vui ngoài ý muốn. Phùng Trung Lương có thể sẽ không vì nàng một người như vậy hao tổn nhiều tâm trí. Cả cho Triệu Quân Hàn trước kia cũng không phải là cỡ nào lựa chọn tốt. Nhưng lúc này lại trở thành nàng lựa chọn duy nhất. Suy nghĩ một chút, kiếp trước nàng phí hết tâm tư đều không thể gả tiến Triệu gia. Vì Triệu Quân Hàn sinh con trai, làm hắn nhiều năm tình gạch dưới phụ, vẫn không được đến một cái danh phận, kiếp này nhưng có thể lấy Phùng Nam danh nghĩa gả đi. Từ đây trên đời này không còn có kẻ thù, nàng là danh chính ngôn thuận Triệu Thái Thái, nàng có thể sẽ sinh hạ kiếp trước mình sinh qua con trai. Dù là không có đại hồng đại tử, nhưng ít ra thuận kiếp trước ý, đây hết thảy đều làm cho nàng tâm động. Tuy nói kiếp trước chết ở Giang Chí Viễn trên tay, kiếp này cũng thiếu chút mà gấp trong tay hắn, nhưng nàng đối với Giang Chí Viễn có thể nói là e ngại quá nhiều tại hận. Cá chết lưới rách kết quả, không phải nàng muốn. Trải qua những này, nàng càng hướng tới an giật, bình ổn sinh hoạt, không có tử vong uy hiếp, không có sợ hãi. Giang Sắt nói đúng, trùng sinh loại sự tình này, có thể chỉ lần này thôi, có chút cơ hội, bỏ lỡ chính là không có. Đưa Giang Chí Viễn vào chỗ chết, vẫn là lựa chọn gả tiến Triệu gia trở thành Triệu Thái Thái. Phùng Nam tự nhiên là không cần lại do dự, nhưng nàng vẫn còn có chút không cam tâm. Nàng nhịn không được nhìn xem Giang Sắt, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Nàng là chân chính Phùng Nam, nàng là khi còn bé, đã từng bị Giang Chí Viễn tổn thương qua người. Nàng đối với Giang Chí Viễn sợ hãi cũng không hạ với mình. Nàng chính miệng nói qua, căn này an dưỡng phòng bệnh, nàng cũng ở qua, Giang Chí Viễn ngồi tù, đối với hai người đều có chỗ tốt, nàng tại sao phải nhường mình bỏ qua Giang Chí Viễn, không truy cứu nữa. Phùng Nam còn có một chút tức không nhịn nổi, mang theo chút hận ý, người có Phùng Trung Lương chỗ dựa, có trượng phu, người muốn làm thế nào, còn không phải chuyện một câu nói, cần ta đến phối hợp. Đây là pháp chế xã hội, Giang Sắt nghĩa chính ngôn từ, nàng đương nhiên có thể giống Phùng Nam nói tới, dùng một ít thủ đoạn, để Giang Chí Viễn ung dung ngoài vòng pháp luật, không cần thụ pháp luật chế tài. Dù sao Phùng Nam còn sống, Phùng Trung Lương bởi vì Giang Sắt nguyên nhân, chú định sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, nàng muốn bảo Giang Chí Viễn, có là phương pháp, thế nhưng là... Hắn đã thành thói quen dùng mình phương thức giải quyết sự tình. Ta đương nhiên là muốn dùng hành động như vậy cùng, hắn nói không thể, Giang Chí Viễn làm việc. Vì người cũng đã tạo thành một bộ mình chuẩn tắc, dạng này là không đúng. Nhưng cũng tiếc bởi vì xuất thân của hắn hạn chế, chưa từng có người nào nói cho hắn biết cái dạng gì là sai. Cái dạng gì là đúng, cho nên hắn đi rồi một đầu không đúng con đường. Gập ghềnh khó đi, hại người hại mình, Giang Sắt lượn quanh lớn như vậy một chỗ ngoặt tử, liền là muốn cùng Giang Chí Viễn, nói rõ, một cái đạo lý. Mọi thứ đều có thể dùng đang lúc thủ đoạn giải quyết vấn đề. Đối mặt khó khăn, không phải chỉ có rất mà liều phạm pháp mới là đường tắt duy nhất. Đường không ai có thể nói với hắn những chuyện này thời điểm. Chỉ có nàng dùng hành động thực tế hướng hắn cho thấy. Hy vọng hắn về sau cũng có thể nhớ cho kỹ. Phùng Nam ngơ ngác nhìn nàng, yên lặng nửa ngày, hỏi, ngươi không sợ hắn sao? Cũng là có chút sợ, nàng thản nhiên thừa nhận, nhưng trong sinh hoạt, có một số việc không phải sợ liền muốn trốn tránh, không còn đi đối mặt, huống chi ta là, Giang Sắt, quyền lợi cùng nghĩa vụ từ trước đến nay đều là tương đối ứng, nàng đạt được trùng sinh tiện lợi. Tự nhiên cũng hẳn là tương ứng phải bỏ ra một vài thứ. Giang Sắt nói xong, nhìn thoáng qua Phùng Nam. Đây cũng là, làm người cơ bản, Phùng Nam rõ ràng. Nàng nói những này, cũng là tại giáo tự mình làm người. Nàng có chút không cam lòng, lại không cách nào phản bác. Trong lòng chính nàng là rõ ràng. Kiếp trước phảng phất lấy tự mình nghĩ giống bên trong Phùng Nam qua nhiều năm. Cho là mình học được giống. Nhanh, đuổi kịp nàng, sau khi sống lại đắc chí, thực sự hiểu rõ, mới phát hiện mình cùng nàng ở giữa vẫn tồn tại khoảng cách rất xa. Ta đến hiện tại, mới hiểu được, khả năng vận mệnh là công bình nhất, Phùng Nam ngập ngừng nói. Giang Sắt giết ta, cho nên nàng biến mất, ta trùng sinh, sau khi trùng sinh nàng trở thành nhất muốn trở thành Phùng Nam. Mà Phùng Nam thì trùng sinh thành Giang Sắt. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.